Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 14, phiên ngoại 1 TT. Góc truyện audio.com. 60, lịch đế quốc năm 381. Hai quân giáo sinh áp dụng thân thể phối hợp máy móc. Thủ đoạn tàn nhẫn, thủ pháp quả cảm, khắc sâu trong ký ức mọi người. Đây là đường kiếm đầu tiên của Surya Nguyên Soái và phó quan Lanifa vang danh thanh sử sau này. 61. Nhìn hai danh đồng hạng nhất trên bảng khảo hạch, tôi biểu tình không gợn sóng. Hừ, còn không phải đứng nhất thôi sao? Lại lần nữa xác nhận tên mình vào ưu liền cạnh nhau. Nội tâm tiểu nhân rốt cuộc lộ mặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu gia hạng nhất đó. Ông đây phấn đấu 10 năm rốt cuộc lại lần nữa sóng vai Will. Vạn tuế, đêm nay anh bao, ra ngoài chơi. 62, sự thật chứng minh, vui quá hóa buồn, chân trước ra ngoài chơi. Chân sau đã bị bắt cóc. 63, thiếu gia, công tước mời ngài về. Mấy gương mặt chẳng mấy quen thuộc vác tôi lên phi thuyền. Chói tôi xách về lãnh thổ tư nhân gia tộc Lanifa. Từ chủ tinh số 3 kéo dài đến tinh vân phù du. Diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất, dưới trướng ủng gần trăm tinh cầu dân dụng với tổng số ngàn mỏ năng lượng. Đây là toàn cảnh thế gia Lanifa, nhà chính chế tạo từ ngọc thạch thuần trắng quý hiếm. Vườn hoa phủ đầy đóa hồng đẹp tươi ướt át, chỉ vì lấy một nụ cười từ mẹ năm đó, nghe nói còn chẳng hiệu quả. Chuyện tình cha mẹ trong giới quý tộc cũng thành truyền thuyết đương đại. Trên cơ bản chính là người yêu ta không yêu người. Khi ta rốt cuộc yêu người, chúng ta lại không thể bên nhau. Ông nội cũng nóng lòng, mi cưới ai chả được, cớ gì phải cưới con gái nghị viên liên bang. Hai bên còn đang chiến tranh được không? Mãi sau ngưng chiến, cha mẹ lại bởi lập trường chính trị bất đồng trước sau chẳng thể hòa hợp. Với chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Tôi rốt cuộc từ góc nào chui ra? 64, làm con trai độc nhất thế gia Lanifa, tôi vẫn chưa bày ra tài năng tương đương, thể năng cấp A tinh thần lực khó khăn lắm đạt B tư chất tầm thường. So sánh mấy chỉ số này, tôi vị người thừa kế này từng bị bài xích, trọng tâm bồi dưỡng gia tộc chuyển tới mấy anh em họ tôi. Tôi cũng chả để ý, dù sao tôi không mấy hứng thú với trò chơi giành vương quyền. Nếu nói thật hứng thú, chỉ có một người, giống như chim trắng tung cánh bay cao, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng bầu trời, thủ vững phương hướng bản thân. Chỉ cần liếc nhìn, tôi liền biết, tôi luân hãm. 65, sau đó tôi run run rẩy rẩy mà dùng giọng chim nhà tiếp cận. Ha, người đẹp, tối nay lên giường tiểu gia chơi sướng không? 66, truyền thống hàng đầu thế gia Lanifa, cực háo sắc, lịch sử đen rõ ràng trước mắt. Quy cầu đừng nhắc tới. 67, công tước Lanifa, cũng là ông nội, triệu kiến tôi, ông cụ đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn, màn che lay động theo gió, mờ ảo, sự tích ông đồn thổi khắp gia tộc, lại hiếm khi có thể nhìn thấy người thật. Ết đi, vâng, tôi bừng tỉnh tựa cách một thế hệ, đã bao lâu chưa từng nghe ông cụ chính miệng kêu tên tôi. Con lớn rồi, ông duỗi tay xoa tóc tôi. Lại chẳng với tới, tôi cứng đờ phục thân xuống. Đã mấy năm không thấy. Lớn như vậy, từ sau khi tôi dọn ra ở riêng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trở về. Đôi mắt ngày càng giống mẹ con. Đôi mắt tôi màu xích đỏ hiếm thấy. Tựa màu lửa phượng hoàng niết bàn. Màu mắt đặc thù của tộc nhân liên bang Rusi. Mẹ rất thích đôi mắt tôi. Bà nói đó là chứng minh dòng dõi thần. Mà đế quốc lại cho rằng đó là màu đỏ yêu dị lại bất thường. Tôi bị cấm lộ màu mắt nguyên bản, thay thế bằng kính áp đen màu biển chết nặng nề, bao trùm phía trên con ngươi. Thân phận tôi, ở trong gia tộc cũng không phải bí mật. Lại đây, cháu ta, ngồi xuống cạnh ta, ông nội vẫn luôn không thích tôi đứa con nối dõi lai máu liên bang này. Hôm nay đột nhiên thân mật, làm tôi khó thích ứng. Tôi không tiếng động cự tuyệt, khách sáo bảo trì khoảng cách. 68, ai, thôi, ông cụ nghiền ngẫm nhìn gậy trống trong tay. Khựng chút, lần này Triệu Mi trở về, là có chuyện quan trọng. Tết đi, kết thúc lễ thành niên. Lão Hủ thay Mi chủ trì một mối hôn sự. kết thân công chúa Omega nhỏ nhất, sớm ngày yên ổn thành gia lập nghiệp, cũng có lợi với kế thừa gia nghiệp tương lai. Thân là con trưởng thế gia Lanifa, là một alpha nam, mang sứ mệnh kéo dài huyết mạch gia tộc. Đây cũng là giá trị lợi dụng duy nhất của người thừa kế chính thống là tôi. Đoạn lải nhải sau tôi đã nghe không rõ. Trong óc chỉ còn một ý niệm duy nhất. Đậu má, bị ông nội bán, này không ổn, muốn trốn, 69. Ngay khoảng khắc tôi nảy sinh suy nghĩ này. Một đám áo đen cao to chói gô tôi. Tôi ra sức giãy giụa, lại không tránh được, có vết xe đổ của cha. Ông nội đều lo lắng đề phòng mỗi lần kết thân. Lần trước con trai trốn mất hết mặt mũi. Lần này cháu trai làm sao cũng không thể chuồn mất. Tết đi, con cũng trưởng thành, hẳn nên hiểu được trách nhiệm trên vai. Nụ cười ông cụ ẩn lui. Con ngươi sắc bén bỗng nhiên mở. Cứ an tâm chờ hôn lễ một tuần sau đi. Tôi bị ấn, hai đầu gối quỳ xuống đất. Khắp đầu óc chỉ muốn bẻ gãy răng rắc cây quyền trượng đồi mùi quý giá của lão đầu kia. Dẫn nó đi cho ta. Trông thật chặt, đừng hòng bước ra khỏi đây một bước. Cách chương.